Cuối cùng Hứa Minh Lương đã thừa nhận tội ác của mình. Vụ án được chuyển giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố C. Không lâu sau sẽ đưa ra xét xử ở Tòa án Nhân dân thành phố C. Ngày 22 tháng 8 năm 1991, Tòa án Nhân dân thành phố C, phòng xét xử hình sự. Mặc dù 9 giờ phiên xét xử vụ án Hứa Minh Lương giết người mới bắt đầu, nhưng mới hơn 8 giờ, cửa phòng xét xử đã bị vây chặt. Ngoài các cơ quan truyền thông đến để đưa tin, còn rất nhiều quần chúng nghe tin đến xem. Nhưng vì vụ án có liên quan đến tội cưỡng dâm, nên chỉ có người nhà của người bị hại và một số ít nhân viên được vào dự phiên tòa. 8 giờ 40 phút sáng, sau khi cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã kiểm tra nghiêm ngặt, những người tham dự phiên tòa cầm thẻ vào phòng xét xử. Mark Kiện và Lạc Tiêu Hoa vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng cửa phòng xét xử đóng sầm lại. Mark Kiện nhìn người nhà của người bị hại ngồi ở một bên của phòng xét xử. Gần như mặt người nào cũng hiện rõ sự phẫn nộ và hận thù cực độ cùng nỗi mong đợi sẽ báo thù. Mark Kiện thôi không nhìn họ nữa. Anh thoáng liếc thấy một người ngồi ở sau hàng ghế. Là Đỗ Thành. Đỗ Thành gầy đi rất nhiều. Xương quai hàm nhô lên một cách đáng sợ. Râu rậm mọc đầy quai hàm. Nếu không phải là nét mặt và ánh mắt quen thuộc đó, Mark Kiện gần như không nhận ra. Mark Kiện đứng dậy, đi men theo dãy ghế đến cạnh Đỗ Thành. Sao cậu lại đến? Anh nhìn từ đầu đến chân Đỗ Thành. Không phải là cục đã cho cậu nghỉ phép rồi à? Đỗ Thành nhìn anh, rồi quay đầu nhìn ghế bị cáo đang trống. Em muốn đến xem. Rốt cuộc, đó là người như thế nào? Đúng 9 giờ, quan tòa vào phòng xét xử, tuyên bố phiên tòa bắt đầu. Bị cáo bị giải vào phòng xét xử. Khi Hứa Minh Lương xuất hiện ở cửa phòng xét xử, phía sau lưng áo ào lên những tiếng chửi rủa và tiếng bấm cửa chớp máy ảnh. Trong ánh đèn chớp chói lóa, Hứa Minh Lương mặc áo tù, tay đeo còng số 8, chân mang xích, bị hai cảnh sát bảo vệ phiên tòa dẫn vào phòng xét xử. Gần như đồng thời, những tiếng gào khóc, tiếng chửi rủa ồ lên từ phía hàng ghế của những người tham dự phiên tòa. Gần như tất cả người nhà của người bị hại đều đứng dậy, lao vào Hứa Minh Lương đang loạng choạng đi về phía trước. Mặc dù những cảnh sát bảo vệ phụ trách việc duy trì trật tự của phiên tòa đã chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn mất rất nhiều sức lực mới có thể tạm lấy lại được sự yên tĩnh trong phòng xét xử. Mark Kiện để ý thấy, toàn bộ phòng xét xử, ngoài anh và Lạc Tiêu Hoa, chỉ có hai người ngồi yên lặng từ đầu đến cuối. Một người là Đỗ Thành, người kia là Kỳ Càn Khôn. Quá trình xét xử không hề thuận lợi. Khi quan tòa đọc quyết định khởi tố, Hứa Minh Lương bắt đầu khóc nức nở, không ngừng kêu oan. Đến đoạn đối chứng, Hứa Minh Lương giằng ra khỏi hai cảnh sát bảo vệ, cởi áo tù, kêu là mình bị cảnh sát tra tấn ép cung. Trên cơ thể gầy dơ xương đầy những vết bầm tím to nhỏ. Ánh mắt quan tòa nhìn về phía Mã Kiệt, anh chỉ hơi hách cằm lên, mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Minh Lượng trên ghế bị cáo, mặt không để lộ cảm xúc gì. Phiên tòa kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Hứa Minh Lượng khóc suốt từ đầu đến cuối, phủ nhận toàn bộ những lời buộc tội. Nhưng những người ở hiện trường đều rất rõ. Mặc dù chứng cứ trực tiếp rất ít, nhưng đã có khẩu cung quanh ta. Ở thời đó, hoàn toàn không có trở ngại gì đối với việc định tội. Không tuyên án ngay tại tòa. Sau khi thư ký tuyên bố phiên tòa tạm dừng, người đầu tiên đứng dậy rời khỏi phiên tòa là Mã Kiện. Lúc đi đến cửa, Mã Kiện nghe thấy những tiếng ầm ĩ vang lên phía sau lưng. Anh vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Càn Khôn nãy giờ ngồi im như tượng gỗ. Bỗng leo phát qua ghế, nhảy luôn ra lối đi. Động tác của anh ta nhanh đến mức tất cả số cảnh sát bảo vệ đều không kịp phản ứng. Đánh đi, nện hắn thật mạnh vào. Mã Kiện im lặng nhìn anh ta, không hề có ý tiến lại ngăn cản. Nhưng Kỳ Càn Khôn chỉ lật vai Hứa Minh Lương lại, nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt, nước mũi ấy. Chương 11. Tội phạm giết người. Ngụy Quýnh tay chống cằm, đờ đẫn nhìn bà đất đai trên bục giảng, cảm giác mình có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Đang lúc tinh thần lơ mơ, cậu bỗng cảm thấy chiếc điện thoại di động trong túi áo lại rung lên. Ngụy Quýnh mỉm cười, không cần xem, chắc chắn là ông Kỳ. Sau khi ông Kỳ học được cách chụp ảnh, Nhạc Tiêu Tuệ lại dạy ông cụ cách sử dụng WeChat. Ông cụ chơi rất say sưa, ngày nào cũng nhận được mười mấy tấm ảnh ông cụ gửi đến. Có tĩnh vật, có phong cảnh, còn có cả ảnh ông Kỳ tự chụp. Có điều trình độ chụp của ông, hầu hết các bức ảnh đều không ra làm sao. Không phải là không điều chỉnh đúng tiêu cự, thì là đen xì một đám. Ngụy Quýnh không nỡ làm mất hứng của ông cụ, nên ra sức để khích lệ. Coi như có người chơi cùng ông cụ. Đang mải suy nghĩ, ánh mắt Ngụy Quýnh liếc thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi trách phía trước. Cô đang lén vẫy tay với cậu. Nét mặt cố nhịn cười. Ngụy Quýnh nhướng mày, hỏi không thành tiếng. Sao thế? Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, chỉ tay vào chiếc điện thoại trong tay mình. Ngụy Quýnh mở điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn Nhạc Tiêu Tuệ vừa gửi đến. Mau xem WeChat của ông Kỵ. Ha ha, ông cụ tiến bộ rồi đấy. Ngụy Quýnh thấy tò mò, mở WeChat của ông Kỵ, phát hiện thấy lần này ông cụ không gửi ảnh mà gửi một đoạn video. Điện thoại di động rung lên, là Nhạc Tiêu Tuệ gửi tới. Dùng tai nghe. Ngụy Quýnh trả lời ok, ngẩng đầu lên nhìn bà đất đai rồi len lấy tai nghe trong túi áo ra. Đó là một đoạn video chỉ có hai mươi mấy giây. Lúc đó chắc ông Kỳ đang ngồi ở trong sân. Đối tượng quay là một tốp người già đang đi dạo trên lối đi. Hình ảnh cũng tương đối ổn định, âm thanh cũng khá rõ ràng. Ngụy Quýnh xem hai lần, không thấy đoạn video có chỗ nào đặc biệt, liền gửi cho ông Kỳ một dấu hỏi chấm. Ông Kỳ nhanh chóng trả lời. Thế nào, cũng rõ đi chứ? Ngụy Quýnh cười thầm, ông cụ này vẫn chưa học được cách sử dụng dấu công. Ngụy Quýnh, rất cừ đấy ạ, đạo diễn Kỳ. Ông Kỳ, ha ha, tác phẩm luyện tay. Ngụy Quýnh đang định trả lời ông cụ, thì thấy bạn cùng bàn khẽ đẩy vào cánh tay cậu. Ngụy Quýnh vô thức quay đầu lại, phát hiện thấy một tay của bạn cùng bàn đang chỉ lên bục giảng, tay kia chỉ vào tai cậu. Ngụy Quýnh liền hiểu ngay ra, vội đưa tay kéo tai nghe xuống. Gần như cùng lúc đó, cậu nghe thấy giọng bàn đất đai. Bạn nam kia, em nói xem, tôi vừa dạy đến đâu rồi? Sau khi tan học, Ngụy Quýnh rầu rĩ thu xếp cặp sách, trong lòng thầm nghĩ sẽ lên mạng tải mẫu viết bản kiểm điểm. Không dưới 1.000 chữ. Bà già này ác thật, Ngụy Quýnh lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi lớp học. Vừa ra khỏi cửa lớp, liền trông thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang dựa vào lò sưởi ở hành lang, mặt tươi cười nhìn cậu. Sao, vui trên nỗi đau khổ của người khác hả? Có đâu, Nhạc Tiêu Tuệ càng cười tươi hơn. Tớ chỉ là vô cùng vui trên nỗi đau khổ của người khác thôi. Ngụy Quýnh cũng tươi tỉnh. Tất cả là tại ông Kỳ. Đừng trách người khác, cậu cũng dốt quá. Nhạc Tiêu Tuệ đi song song cùng cậu về phía nhà ăn. Chẳng có ý thức chống lại việc điều tra hình sự thế nào. Chỉ vì xem cái đoạn video chết tiệt ấy mà phải viết bản kiểm điểm 1.000 chữ. Cái đó thì dễ thôi mà, chép đại một bản là được. Nhạc Tiêu Tuệ quay người đi giật lùi. Cùng lắm thì đỡ giúp cậu, tôi có kinh nghiệm. Được, cậu phải chịu trách nhiệm liền đấy. Ngụy Quýnh cười. Trong lòng cậu không hề trách ông Kỳ. Một ông cụ đi lại bất tiện, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ về thế giới, đang rất hứng thú với sự phần mới. Đối với ông cụ, điện thoại di động là một thú đồ chơi rất mới mẻ và kỳ diệu. Cũng là một cách tốt để cho hết thời gian và xua đi nỗi cô đơn. Cậu hiểu ông Kỳ, càng thương cảm cho ông hơn, cũng giống như đang cố sức bảo vệ một ngọn nến sắp tàn. Lần sau sẽ dạy ông Kỳ cách lên mạng. Ngụy Quýnh rảo bước nhanh đuổi theo Nhạc Tiêu Tuệ. Ông cụ chắc chắn sẽ thích. Cửa mở ra, một bà lão tóc bạc phơ thò đầu ra quan sát Đỗ Thành từ trên xuống dưới. Anh tìm ai? Bác là Dương Quế Cầm phải không? Đỗ Thành lấy thẻ cảnh sát trong túi áo ra. Cháu là cảnh sát. Bà lão không hề cố ý mở cửa, nét mặt vẫn đầy nghi ngờ. Anh có việc gì không? Hứa Minh Lương là con trai bác phải không? Đỗ Thành cười cười. Cháu điều tra lại về vụ án. Về mặt bà lão, chồng vẫn không thay đổi, nhưng đã chuẩn bị đóng cửa lại. Đỗ Thành bước lên phía trước một bước, lấy mũi giày chặn cánh cửa. Còn nữa, mang sự ấm áp đến với những gia đình một đứa con đã mất. Đỗ Thành đưa tay từ phía sau ra, một chai dầu đậu nành to. Bà lão nhìn chai dầu, lại nhìn Đỗ Thành, lặng lẽ tránh sang một bên. Căn phòng không rộng, đồ đạc trong phòng đơn giản, cũ kỹ. Một thứ mùi khiến người ta không vui, phảng phất trong không khí. Đỗ Thành khịt khịt mũi, phát hiện cái mùi này tỏa ra từ một chiếc tủ lạnh rất lớn đang ở trong góc tường. Chính quyền cuối cùng cũng nghĩ đến những gia đình như chúng tôi rồi. Bà lão đang xách chai dầu vào trong bếp. Người nhà của đối tượng phạm tội cũng được tặng à? Vâng. Đỗ Thành trả lời quả quyết, lặng lẽ đi về phía góc tường. Chiếc tủ lạnh kiểu cũ phát ra những tiếng ầm ĩ rất lớn. Thân tủ đầy những vết bẩn màu đỏ sẫm. Qua tấm kính cửa tủ, có thể nhìn thấy bên trong nhét đầy những loại nội tạng lợn như lòng lợn, gan lợn. Còn những miếng thịt đã biến chất, có màu xanh thẫm. Ăn được. Bà lão trở vào phòng khách, thấy Đỗ Thành đang quan sát chiếc tủ lạnh. Nấu lên là được. Bác vẫn còn bán thịt lợn ạ? Đỗ Thành lấy thuốc lá ra, châm một điếu, tạm thời xua cái mùi lạ trong mũi đi. Không làm nữa từ lâu rồi. Quầy hàng chuyển cho thằng cháu ở đằng ngoại rồi. Bà lão nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá ở bên miệng Đỗ Thành. Những thứ bán không hết thì mang đến cho tôi. Tôi cũng phải sống chứ. Đỗ Thành chú ý thấy ánh mắt của bà lão, liền đưa cả thuốc lá và bật lửa ra. Bà lão cầm lấy, thành thục rút ra một điếu. Bật lửa, châm. Bác sống một mình à? Một người bán thịt lại còn đè ra một thằng con là tội phạm giết người. Còn ai muốn lấy tôi? Bà lão phả ra một vòng khói, nhìn hộp thuốc. Đúng là của người nhà nước hút, thuốc ngon. Hai người đứng trong phòng khách, im lặng hút thuốc. Mái tóc bạc của bà lão rối bù, buộc bừa ra phía sau gáy bằng dây chun. Trên người mặc một chiếc áo sợi bẩn, đến mức không nhận ra cái màu gì. Bên dưới mặc một chiếc quần bông cũng đen bẩn bóng lỏng. Mặt bà lão đầy những vết nám của người có tuổi, con mắt đục mờ, lạnh lùng. Chỉ lúc rít mạnh điếu thuốc mới thoáng ánh lên một chút hài lòng. Nói đi, anh muốn điều tra lại chuyện gì? Bà lão trầm điếu thuốc thứ hai, chậm rãi lên tiếng. Là chuyện của Minh Lương, phải không? Đỗ Thành nhìn bà. Đúng. Trong lòng ông rất rõ, đây sẽ là lần hỏi thông tin khó khăn nhất, cũng không thể trốn tránh được nhất. Mặc dù sẽ cứa vào vết sẹo cũ của Dương Quế Cầm, đồng thời có khả năng sẽ phải đối mặt với nỗi hận thù sâu nặng nhất của bà lão. Nhưng ông buộc phải làm như vậy, bởi vì muốn chứng minh mình là đúng. Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn phải làm rõ. Nghe thấy câu trả lời của ông, bà lão vô thức nhìn vào cánh cửa đóng chặt ở phía bắc phòng khách, rồi quay đầu lại nhìn Đỗ Thành. Người đã chết rồi, còn gì để hỏi nữa? Đỗ Thành nhìn một vòng xung quanh căn phòng, hỏi. Mình ngồi xuống nói chuyện, được không ạ? Bà lão suy nghĩ một lát, gật đầu, đi về phía chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở góc tường, kéo ghế ra ngồi xuống. Đỗ Thành ngồi ở phía đối diện với bà, lấy cuốn sổ ghi chép và bút ra để lên bàn. Ngón tay chạm vào mặt bàn, lập tức cảm thấy một lớp bụi bẩn và dầu bám tích tụ qua nhiều năm. Bác kể về Hứa Minh Lương đi, cậu ấy là người như thế nào? Bà lão một tay chống cằm, một tay kẹp điếu thuốc lá, phả khói mù mịt, mắt chăm chú nhìn suốt vào một góc. Giây lát sau, bà khẽ nói, con trai tôi không giết người. Đỗ Thành cụp mắt xuống, một tay xoa một bên trán, viết ba chữ Hứa Minh Lương vào một cuốn sổ ghi chép. Bà lão hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn chiếc bút màu đen chậm rãi đưa từng nét thành tên con trai mình trên mặt giấy, bỗng cất giọng hỏi. Một thằng bé đến lợn cũng chưa từng giết, có thể đi giết người sao? Đó chính là việc cháu muốn biết. Đỗ Thành ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà lão. Cháu không thể đảm bảo sẽ lật ngược được vụ án cho Hứa Minh Lương, nhưng cháu cần sự thật. Lật ngược vụ án? Tôi không trông mong chuyện này. Bà cụ cười nhạt, vẩy mấy tàn thuốc lá dài. Người thì đã chết rồi, lật ngược vụ án có tác dụng gì chứ? Con trai tôi không thể về được nữa. Tôi không cần bồi thường. Ăn gì tôi cũng sống được. Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Bà lão hút thuốc, một tay cào cào vào mái tóc bạc rối bù. Dần dần, đầu bà càng lúc càng thấp xuống. Cuối cùng vùi cả đầu vào giữa hai cánh tay. Hai vai bắt đầu khẽ run lên. Đỗ Thành im lặng nhìn bà, nghe tiếng khóc sụt sùi vọng ra từ mái đầu bà. Mấy phút sau, bà lão ngẩng đầu lên, lau mắt, lại rút một điếu thuốc châm lửa. Hỏi đi. Bà lão Hồng bình tĩnh nói. Anh muốn biết gì? Lúc nhỏ, Hứa Minh Lương cũng là một đứa trẻ bình thường. Thời gian học tiểu học và học cấp 2, chưa từng làm cán bộ lớp, cũng không hề có những hành vi xấu hoặc bị kỷ luật. Năm 9 tuổi, bố ôm mắt, gánh nặng cuộc sống hoàn toàn đè lên vai người mẹ là Dương Quế Cẩm. Nguồn thu nhập của cả nhà là công việc ở nhà máy chế biến các loại thịt của Dương Quế Cẩm. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cấp 2, Hứa Minh Lương không thi lên cấp 3 mà vào trường kỹ thuật chức nghiệp của thành phố, học chuyên ngành đầu bếp. Năm 1986, Hứa Minh Lương tốt nghiệp trường kỹ thuật chức nghiệp, lấy được bằng trung cấp chuyên nghiệp, nhưng do bệnh viêm xoang mãn tính, khiếu giác kém, con đường tìm việc của Hứa Minh Lương vô cùng khó khăn, chỉ có thể làm những công việc phụ ở các nhà hàng. Năm 1988, Hứa Minh Lương quyết định bỏ việc ở nhà hàng, ở nhà chờ việc. Cùng năm đó, Dương Quế Cẩm làm thủ tục xin nghỉ việc không lương ở nhà máy chế biến thịt, thuê một quầy hàng ở chợ Xuân Dương, khu Thiết Đông, bắt đầu kinh doanh cá thể. Từ đó, tình hình kinh tế của nhà Hứa Minh Lương được cải thiện. Đầu năm 1990, mua một chiếc xe ô tô chở hàng nhỏ hiệu Giải Phóng màu trắng. Dưới sự khuyên bảo của Dương Quế Cẩm, Hứa Minh Lương theo mẹ kinh doanh thịt lợn, đồng thời lấy được bằng lái xe vào tháng 6 năm đó. Cho dù là trong mắt Dương Quế Cẩm hay là hàng xóm và những người buôn bán xung quanh, Hứa Minh Lương đều là một chàng trai dễ bảo, hướng nội, nhiệt tình giúp đỡ người khác, cũng rất nhanh nhẹn chăm chỉ. Trong thời gian đi làm, không hề có mâu thuẫn với khách hàng hay những người buôn bán xung quanh. Lúc bị bắt, không ai tin rằng cậu là hung thủ đã gây ra nhiều vụ án cưỡng dâm giết người. Điều này không nói được vấn đề gì. Đỗ Thành nghĩ bụng, trong số những tội phạm giết người, có một bộ phận rất lớn không khác gì người bình thường. Trước khi tội ác bị lộ, thậm chí còn ôn hòa hơn, lịch sự hơn. Cậu ấy đã yêu ai bao giờ chưa? Cái gì? Bà lão trợn mắt nhìn Đỗ Thành. Có nghĩa là có bạn gái không? Trước khi xảy ra vụ án ấy? Chắc là không có. Không rõ. Bà lão ngẫm nghĩ, chăm chú nhìn vào mặt bàn, ngón tay đưa nhẹ lên mặt bàn. Lúc đó bận quá, lúc đi bắt lợn, thường ngày mấy ngày liền không về nhà. Hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, chuyện này hơi bất thường nhỉ? Lúc nó ở trong trường kỹ thuật có thể có bạn gái, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó nhắc đến. Bà lão khẽ nhếch mép. Sau khi giúp tôi bán thịt lợn, phạm vi giao tiếp quá hẹp, không có cơ hội quen các cô gái. Thế thì cậu ấy giải quyết vấn đề sinh lý thế nào? Tôi làm sao mà biết được? Bà lão cười nhăn nhó. Tôi là mẹ, hỏi thế nào được? Có nhiều bạn khác giới không? Đến bạn cùng giới cũng chẳng có mấy, chứ đừng nói đến khác giới. Đại đề là do ngồi lâu quá, bà lão bắt đầu bóp vai. Thằng bé rất ngoan, không hay đi chơi, dọn hàng xong là về nhà. Tôi biết nó không thích làm công việc này, nhưng không có cách nào khác. Bà lão khẽ buông một tiếng thở dài. Thằng người dậy. Tôi từng nghĩ làm mấy năm để tiết kiệm tiền, rồi không cho nó làm nghề này nữa, đi học nghề khác, rồi kiếm một cô gái mà lập gia đình. Học nghề khác? Gọi là gì đấy nhỉ? Bà lão lấy ngón tay nhẹ gõ lên trán. Đúng rồi, thì đại học tại chức, đã từng thi một lần nhưng bị trượt. Sau đó tôi còn mời gia sư kèm cho nó. Bà cụ bỗng cười đầy ẩn ý. Công việc nó muốn làm nhất là cảnh sát. Từ nhỏ đã muốn. Khi đó cảnh sát tìm thấy rất nhiều sách báo trong nhà Hứa Minh Lương. Trong đó phần lớn là tiểu thuyết về các vụ án điều tra hình sự hoặc tác phẩm ký sự. Đây cũng là lý do khiến cảnh sát nhận định rằng Hứa Minh Lương có khả năng phản trinh sát khá tốt. Năm chồng bác mất, bác bao nhiêu tuổi? Để tôi nghĩ xem. 35 tuổi. Đỗ Thành im lặng nhìn bà lão mấy giây. Có thể hỏi bác một câu hỏi tương đối riêng tư được không? Bà lão ngớ ra, ngơ ngẩn nhìn lại ông. Anh hỏi đi. Sau khi ông ấy mất, bác có... Đỗ Thành cân nhắc mấy câu, gặp gỡ người đàn ông nào khác. Bà lão quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có. Hứa Minh Lương biết phần này, đúng không? Ừ. Bà lão thôi không nhìn ra ngoài nữa, nhìn xuống nền nhà. Hồi Hứa Minh Lương học năm thứ nhất trường kỹ thuật. Tôi và người đó. Hôm đó thằng bé đột nhiên về nhà. Sau đó thì sao? Nó quay lại trường luôn. Bà lão cười cười. Tôi không giải thích, cũng không có cách nào giải thích được. May mà thằng bé cũng chưa từng hỏi tôi. Tôi cũng đã cắt đứt với người đó. Sau chuyện đó, thái độ của cậu ấy đối với bác có gì thay đổi không? Chắc là không đâu. Từ nhỏ nó đã ít nói, cũng không có gì để trò chuyện với tôi. Đỗ Thành khẽ gật đầu, đưa tay lấy hộp thuốc, phát hiện thấy trong hộp thuốc chỉ còn vài điếu. Ngẫm nghĩ giây lát, lại rút tay lại. Cháu vào phòng cậu ấy xem một lát được không? Đỗ Thành chỉ vào cánh cửa đóng chặt ở phía bắc của phòng khách. Tùy anh. Bà lão đứng dậy, đi đến cạnh cửa, đẩy tay đẩy cửa ra. Căn phòng không lớn, khoảng 10 mét vuông. Sát tường bên trái có kê chiếc tủ 5 ngăn kéo và tủ quần áo. Dưới cửa sổ bên tay phải là một chiếc giường đơn. Phía đối diện là một chiếc bàn học. Đỗ Thành nhìn chiếc giá sách bằng gỗ trên bàn học. Trên giá sách có mấy cuốn giáo trình tiếng Anh và toán học xếp rất ngay ngắn. Anh đưa tay lau mặt bàn. Rất sạch sẽ. Giống như 23 năm trước. Bà lão dựa người vào khung cửa. Minh Lương thích sạch sẽ. Ngày nào tôi cũng lau. Đỗ Thành vâng một tiếng, quay người ngắm chiếc giường đơn. Tấm ga trải giường bằng vải kẻ ô xanh lam phổ thông. Đã hơi phai mọc. Chăn gấp vuông vắn đặt ở đầu giường. Trên bức tường ở đầu giường có dán mấy tờ áp phích quảng cáo, có các ngôi sao thể thao, cũng có các cô gái mặc đồ bơi. Bọn thanh niên tầm tuổi đó đều xem cái này. Bà lão bắt được ánh mắt Đỗ Thành. Nó là một thằng bé ngoan. Đỗ Thành không lên tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ này là vòng ngoài cùng của một khu dân cư nhỏ cũ kỹ, sát phố. Lúc này đã vào khoảng 4 giờ chiều. Những tòa nhà màu sắc u tối ở hai bên đều lấy lại được chút sinh khí. Phía dưới tòa nhà là một khu chợ nhỏ, bán rất nhiều các loại thức ăn chín, đồ ăn vặt đường phố. Khói hơi bốc lên nghi ngút. Trước đây, Đỗ Thành chỉ xuống phía dưới tòa nhà. Trông không như thế này đúng không? Hơn 20 năm nay, chiếc nhà máy... Trước đây, Đỗ Thành chỉ xuống dưới tòa nhà. Trông không như thế này đúng không? Hơn 20 năm trước đây là nhà máy nhiệt điện. Bà lão đưa hai tay làm động tác vẽ một hình trụ tròn. Đối diện với nhà tôi là hai ống khói lớn. Phía ngoài cửa sổ. Đúng vậy, khi khói bốc lên, không nhìn thấy gì hết. Bà lão nghiêng đầu, chăm chú nhìn bầu trời màu xám ngoài cửa sổ. Minh Lương thường ngồi ở đầu giường, thẫn thờ nhìn hai cống khói đó, cũng không biết là có gì hay ho. Đỗ Thành khẽ gật đầu, vòng qua cuối giường, kéo một chiếc ghế, ngồi trước bàn học, yên lặng nhìn một chiếc khung ảnh trên mặt bàn. Đó là bức ảnh chụp Hứa Minh Lương và chiếc xe tải nhỏ của gia đình. Hứa Minh Lương mặc áo lõm màu lục sẫm, quần bò màu xanh lam, một tay chống vào thắt lưng, tay kia nắm lấy cửa xe ô tô, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa phấn chấn. Theo lời khai của Hứa Minh Lương, chiếc xe tải nhỏ này chính là hiện trường giết người phân tách thi thể. Cậu ta khai là lừa những người bị hại lên xe bằng cách cho đi nhờ xe. Nhân lúc họ không đề phòng, dùng búa đập mạnh vào đầu người bị hại. Sau khi lái xe đến chỗ vắng vẻ, cưỡng dâm, giết hại và phân tách thi thể, dùng túi ni lông màu đen gói các mảnh xác lại, rồi đi xe đến các nơi khác nhau trong thành phố để phi tang. Cũng rất khớp. Túi ni lông màu đen giống như loại túi nhà họ Hứa sử dụng để bán thịt lợn. Bình thường Hứa Minh Lương thường dùng chiếc xe tải để vận chuyển thịt lợn. Khi gói các mảnh xác có lẫn lông lợn cũng là hợp lý. Năm đó, phán đoán của Mã Kiện đưa ra là có lý. Huống hồ lại có bằng chứng trực tiếp chí mạng nhất. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Bà lão rút ra điếu cuối cùng trong bao thuốc lá, rồi vo viên, vỏ bao thành một nắm, quay người ném xuống nền phòng khách. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát. Bác cho rằng con trai bác không giết người. Đúng. Đỗ Thành chăm chú nhìn bà lão mấy giây. Chúng cháu phát hiện thấy dấu vân tay của cậu ấy trên túi ni lông bọc xác. Nó bán thịt lợn. Bà lão cao giọng. Hàng ngày, nó phải sờ hàng chục cái túi ni lông. Các anh nên đi điều tra những người đã mua thịt lợn. Trên túi ni lông chỉ có dấu vân tay của cô ấy. Găng tay. Bà lão không kiềm chế được cảm xúc. Hung thủ không biết đeo găng tay sao? Một người đeo găng tay đến mua thịt lợn vào mùa hè. Đỗ Thành bình tĩnh vặn hỏi. Bác không thấy kỳ quặc sao? Bà lão không biết trả lời thế nào, ngây ra nhìn Đỗ Thành. Một hồi lâu sau, bật ra một câu nói từ kẽ răng. Con trai tôi không giết người. Cháu tin lời bác. Đỗ Thành gật đầu. Bây giờ cháu không thể hứa với bác bất cứ điều gì. Nhưng cháu đảm bảo, cho dù sự thật thế nào, cháu cũng sẽ nói cho bác biết. Lúc sắp về, Đỗ Thành để lại cho bà lão hai bao thuốc lá trong túi. Bà lão lặng lẽ nhận lấy rồi tiễn ông ra ngoài cửa. Đỗ Thành vừa định quay người đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng bà lão gọi từ phía sau lưng. Cảnh sát Đỗ. Bà lão bám tay vào cửa nhà, chỉ lộ ra một nửa người. Gương mặt bỗng trở nên già nua hơn rất nhiều. Dường như không phải vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ mà là mấy chục năm. Anh có đánh thằng bé không? Không. Đỗ Thành buồn miệng nói. Cháu không phải là người bắt cậu ấy. Khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn, nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Dứt lời, bà lão quay người, khẽ đóng cửa lại. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phú Cường xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.